đến cùng là ai đang nói láo, bình thường con đường, không cách nào nghiệm chứng. Trừ phi tiếp cận đầy đủ đủ nhiều người không sợ chết, thành công mở ra chú oán tế đàn, mới có thể kiểm trắc đi ra. Chú oán phía dưới, bị oan uổng người tốt, sẽ bình yên vô sự, không chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Mà những cái kia toàn thân dính đầy tội ác, tâm hoài quỷ thai hạng người, thì tất nhiên đang chủ yếu oán niệm phía dưới, bị linh hồn chi hỏa vĩnh hằng thiêu đốt, trở thành không chết không sống, nửa đời gần chết chú oán khô lâu. Đổi là bình thường, không có bao nhiêu người dám mạo hiểm đi tham dự chú oán tế đàn mở ra. Thế nhưng là, yêu tộc đại quân đã giết tới trước cửa. Ít thì một canh giờ, nhiều thì ba canh giờ, trên hòn đảo tất cả mọi người đều muốn bị chém giết, cùng bị làm thành nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện giết. Còn không bằng tại trước khi chết, đem cái kia con sâu làm dầu nồi canh, cho kéo xuống thủy. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ là đừng nghĩ sống. Thế nhưng là bọn họ sống không được, cũng không thể để những cái kia hại bọn họ rơi vào tình cảnh như thế người tốt hơn. Muốn xuống địa ngục, vậy liền mọi người cùng nhau dưới. Chú oán tế đàn, chính là dựa vào to lớn oán khí đến phát động. Đối mặt với dữ tợn khua tay binh khí, sắp đối với mình tràn ra đồ sát yêu tộc hải quân. Ma dương tộc con dân oán khí, đã đạt đến cực hạn. Đi qua nghiêm chỉnh năm, kỳ thực tuyệt đại đa số ma dương tộc con dân đều đã hiểu tới. Nói láo cái kia một, tuyệt đối không phải Chu Hoành Vũ. Bằng không mà nói, đi qua nghiêm chỉnh năm bên trong, yêu tộc hải quân tại sao đình chỉ tiến công đâu? Nếu như không phải Chu Hoành Vũ đả thương nặng yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Như vậy, nghiêm chỉnh năm bên trong, yêu tộc Bắc Hải hạm đội cũng đã triệt để đem ma dương tộc bình định đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ hiện tại chính là nhất quốc chi chủ, Hoành Vũ Đại Ma Vương. Một khi chú sát Chu Hoành Vũ, liên lụy thực sự quá lớn. Chu sát còn lại ma soái cùng ma vương, cho dù đối phương chết rồi, cũng là trừng phạt đúng tội, mà lại liên lụy sẽ không quá lớn. Một khi Chu Hoành Vũ chết rồi, đó mới nghiêm túc xong đời. Chu Hoành Vũ chỉ có một người, mà cùng hắn đứng tại mặt đối lập, lại có hơn 3,300 cái. Tùy tiện chọn một ma soái tiến hành chú sát, liền có thể nghiệm chứng song phương đến cùng ai đang nói láo. Mà lại đối một tôn ma soái thi triển chú sát, cần nhân số, cùng trả ra đại giới, đều là nhỏ nhất. Mà muốn chú sát một tôn ma vương, vậy cần nhân số, cùng cần muốn trả ra đại giới, liền thực sự quá lớn. Chuyện cũ kể tốt, quả hồng muốn tìm mềm nắm. Đã tùy tiện chú sát một tôn ma soái, liền có thể phán đoán ra song phương đến cùng là ai đang nói láo. Theo ai lại sẽ ngu xuẩn, đi chọn càng khó khăn kiểm trắc phương pháp đây. Rất hiển nhiên, ma dương tộc con dân tại sắp bị tàn sát trước đó. Cuối cùng quên đi sinh tử, mở ra chú oán tế đàn. Mà lựa chọn mục tiêu, tự nhiên là một tôn ma soái. Kết quả, chú oán phía dưới, này tôn ma soái tại chỗ bị linh hồn chi hỏa, đốt thành một tôn chú oán khô lâu. Theo sau, cái kia chú oán khô lâu, tại chú oán tế đàn lực lượng lôi kéo dưới, phá vỡ không gian, xuất hiện ở chú oán tế đàn phía trên. Khi tất cả ma dương tộc con dân, tận mắt thấy này tôn quanh thân thiêu đốt lên thảm ngọn lửa xanh lục khô lâu, từ trong không gian thứ nguyên bay ra ngoài. Rơi vào chú oán tế đàn phía trên thời điểm, tất cả mọi người khí nhanh muốn nổi điên. Sự thật chứng minh, nói láo người kia không phải Chu Hoành Vũ, là những thứ này không đánh mà chạy ra hỏa, trong âm thầm trong bóng tối vỗ mê hoặc, mới để bọn hắn làm ra như thế không lý trí sự tình. Nếu như không phải bọn họ vỗ, mọi người coi như nghi vấn Chu Hoành Vũ cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ, coi như biết rõ Chu Hoành Vũ cửu thành là cái đại lừa gạt, vậy cũng không thể khu trục hắn. Giữ lấy Chu Hoành Vũ, tối thiểu nhất còn có một đường sinh cơ. Hiện tại ngược lại tốt, Chu Hoành Vũ bị khu trục, bọn họ một đường sinh cơ cũng triệt để không có. Nguyên bản, bọn họ đều là có thể tiếp tục sống tiếp. Nhưng là bây giờ, yêu tộc đại quân đã giết tiến vào nội thành, lập tức sắp giết tới trước mặt. Cực độ phẫn nộ dưới, tất cả mọi người đã mất đi lý trí. Nếu có thể, bọn họ rất muốn tiếp tục mở ra chú oán tế đàn, đem cái này ma soái dưới trướng tất cả tướng lãnh, mưu sĩ, toàn bộ chú sát. Đáng tiếc là, một tòa tế đàn, chỉ có thể chú sát một mục tiêu. Một khi chú sát một mục tiêu sau khi, tòa tế đàn này liền triệt để đã mất đi tác dụng. Bởi vậy, cho dù bọn họ lại thế nào phẫn nộ, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dẫn đến hôm nay đây hết thảy, tất nhiên có cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương nhân tố. Nhưng là, tất cả con dân bản thân, không phân phải trái, không phân biệt được trắng đen, cũng là muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm. Cho dù những cái kia ma dương tộc con dân phẫn hận muốn điên, nhưng là trên thực tế, cũng bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi. Chú sát một tôn ma soái sau khi, tiếp được xuống. Yêu tộc đại quân xông lên, tất cả ma dương tộc con dân, đều bị giết hại trống không. Đối với yêu tộc đại quân tới nói, ma dương tộc con dân, kỳ thực liền là một loại đồ ăn. Đối với yêu tộc tới nói, cái này cũng chưa nói tới cái gì tàn nhẫn. Chém giết tất cả ma dương tộc con dân về sau, tất cả yêu tộc binh lính không khỏi vui vẻ ra mặt. Săn bắt nhiều như vậy con mồi, tiếp được xuống bọn họ một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không sợ không có thịt có thể ăn. Tất cả ma dương tộc con dân thi thể, đều bị chia cắt từng nhóm trở đi, mà theo đến trăm vạn, thậm chí là đến ngàn vạn mà tính ma dương tộc con dân bị tàn sát. Phóng lên tận trời oan hồn, cũng không có nhằm vào những yêu tộc kia binh lính. Lẫn nhau phần thuộc thù địch, vô luận ai giết ai, đều không lời nào để nói. Thế nhưng là nhường tất cả ma dương tộc con dân chết cũng vô pháp tha thứ, là những cái kia ma soái cùng ma vương ti tiện cách làm. Chính mình chạy thì cũng thôi đi. Thật vất vả, có một người đứng ra cứu vớt bọn họ. Thế nhưng là những tên kia, vậy mà quả thực là trong bóng tối mê hoặc, vỗ mọi người, không phải đem tất cả đẩy vào tử lộ không thể. Chuyện cũ kể tốt, người đang làm, trời đang nhìn. Đã bọn họ làm ra như thế ti tiện sự tình, như vậy bọn họ liền tất nhiên phải thừa nhận vĩnh sinh đều khó mà giải thoát trừng phạt. Dưới sự phẫn nộ, ngàn vạn ma dương tộc con dân oan hồn, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, hướng cái kia chủ oán khô lâu nhào tới. Trọng thiên oán khí phía dưới, những cái kia chủ oán khô lâu, quanh thân ánh lửa đại thịnh. Xanh lét ma chơi, đốt khắp cả toàn thân mỗi một cây cốt cách. Đang chủ yếu oán niệm chi lực dưới, những cái kia ma soái linh hồn, cũng chưa chết. Thậm chí, bọn họ liền ký ức, đều là tồn tại. Chuyển hóa thành bất tử chủ oán khô lâu sau khi, bọn họ tuy nhiên từ góc độ nào đó đã nói, đã chuyển hóa thành bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là, loại này bất tử bất diệt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người hâm mộ. Hết thảy đơn giản là, bọn họ tuy nhiên còn sống, nhưng lại bao giờ cũng thừa nhận ma chơi đốt cháy. Loại kia cảm giác, đơn giản so súng vạc dầu, còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Mà lại, loại thống khổ này, là vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Vĩnh viễn, bọn họ đều muốn chịu đựng lấy vô tận thống khổ cùng tra tấn. Nhất là những cái kia ma dương tộc con dân bi thảm giết hại sau khi, cái kia oán khí ngút trời, toàn bộ lao qua. Cái này khiến chủ oán khô lâu trên thân thể ma chơi, thiêu đến càng phát ra thịnh vượng. Mà ma chơi thiêu đến càng tràn đầy, chủ oán khô lâu linh hồn, thì càng thống khổ, càng là chịu dày vò. Người, cuối cùng là phải vì đó sở tác sở vi, nỗ lực vốn có đại giới. Theo thời gian trôi qua từng ngày, mặc dù có Hoành Vũ hạm đội hơn 1.000 tàu chiến hạm chống cự, lại cuối cùng không ngăn cản được yêu tộc hải quân tiến lên cước bộ. Chu Hoành Vũ bế quan năm thứ hai, nghiêm chỉnh năm thời gian bên trong. Yêu tộc liền chiến liền thắng, trước sau công hãm hơn 10 tòa quần đảo, gần 4.000 tòa đảo. Mắt thấy yêu tộc đại quân một đường quét ngang, toàn bộ ma dương tộc thế tất tại trong ngắn hạn diệt vong. Trong lúc nhất thời, ma dương tộc 3.000 quần đảo đô thành bên trong, rất nhanh liền tụ tập được đại lượng ma dương tộc con dân. Những cái kia bị chiếm đóng trên hòn đảo phát sinh hết thảy, là không gạt được người. Nhất là những cái kia ma tướng trở lên tồn tại, chỉ cần một chiếc thuyền con, hoặc là một khúc gỗ, liền có rất lớn xác suất có thể an toàn vượt qua đại hải, bỏ chạy còn lại hòn đảo. Chỉ có ma tướng trở xuống con dân, mới có thể bị vây chết tại trên hòn đảo, bi thảm giết hại. Tư tán chạy trốn ma tướng, đem những cái kia hủy diệt trên hòn đảo, phát sinh hết thảy, nhanh chóng lan truyền ra. Bây giờ, tất cả mọi người đã xác định. Cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, cũng là kẻ cầm đầu. Chính bọn hắn không đánh mà chạy, đã là không nên. Thế nhưng là càng làm cho mọi người không thể chịu đựng được chính là, chính bọn hắn tìm được đường sống, lại không cho mọi người sống. Ngược lại tự tay, đem toàn bộ ma dương tộc hàng tỷ con dân, đẩy vào địa ngục. Đã mọi người nhất định xuống địa ngục, cái kia vô luận như thế nào, cũng không có khả năng để bọn hắn đắc ý nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bởi vậy, ma dương tộc 3.000 sẽ trên đảo. Xúc động phẫn nộ ma dương tộc các con dân, trước sau mở ra chú oán tế đàn. Nghiêm chỉnh năm bên trong, hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, cơ hồ toàn bộ bị nguyền rủa giết. Tại các đại hội đảo, lần lượt mở ra chú oán tế đàn sau khi, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương đơn giản dọa đến sợ chết khiếp. Bọn họ không sợ chết, sợ nhất cũng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Một khi trở thành chú oán khô lâu, bọn họ hết thảy cũng sẽ không biến. Trên thực lực, thậm chí còn có thể có tăng lên. Thế nhưng là, bọn họ vĩnh viễn, đều phải bị lấy ma chơi đốt cháy. Mùi vị đó, liền giống với là nhảy vào chảo dầu đồng dạng. Thống khổ đến cực hạn, lại sẽ không tử vong. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền đủ để hoảng sợ phá tất cả mọi người lá gan. Rất nhiều ma soái cùng ma vương, đều tìm các loại lý do cùng lấy cớ. Có mà nói, chính mình cũng là người bị hại, là bị lừa. Có mà nói, là ma vương nhóm đe dọa mọi người. Bọn họ tuy nhiên không muốn, nhưng lại không cách nào kháng cự. Còn có mà nói, bọn họ cũng là bị lừa, bọn họ sở tác sở vi, đều là vì mọi người tốt. Đáng tiếc là, trong cơn giận dữ ma dương tộc con dân,